Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, một hồi đột nhiên xuất hiện mưa to, lại để cho từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng cùng độc thân nữ tính từng có tiếp xúc thân mật phong. Trạch Viêm, trái tim rầm rầm rầm nhảy cực nhanh, dù là biết rõ trước mắt đây hết thảy, gần kề chỉ là ngoài ý muốn. Hắn cũng không có biện pháp ức chế chính mình tim đập tốc độ. Đây quả thực so với hắn cùng vương cấp dị thú chiến đấu là còn muốn không biết làm sao. Mùa hè mưa to tới kịp cũng đi nhanh hơn. Đợi đến lúc một người một con mèo chạy đến nghiêm ra cửa sân lúc. Trận này to như hạt đậu mưa như chút nước mưa. Đã biến thành thưa thớt mưa phùn. À, chúng ta có thể cuối cùng đến nhà. Tống Miên Miên sờ lên tiểu hắc miêu đỉnh đầu. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đã bị xối thành ướt sũng kê mình và tiểu hắc miêu. Xem ra chúng ta phải trước tắm rửa mới được, nếu không quay đầu lại bị cảm. Vậy phải làm thế nào? Đầu năm nay dược vật giá cả không rẻ, thậm chí bởi vì không ít dược vật còn cần theo cái khác căn cứ nhập khẩu. Dược vật giá cả, xa xa cao hơn lương thực, nhà các nàng hiện tại tuy nhiên gieo trồng tinh linh không ít. Nhưng những này đều muốn chuyển hóa thành tiền lời. Tối thiểu nhất còn phải chờ thêm hơn mấy tháng đâu. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Tống Miên Miên tâm lý nghĩ như vậy đến. Chúng ta cùng đi tắm rửa a. Tống Miên Miên ôm tiểu hắc miêu. Liền hướng phòng tắm đi. Ngồi ở trong phòng khách Tạ Thục Anh hai người nhìn thấy Tống Miên Miên một người một con mèo xối. Thành ướt sũng bộ dạng. Bề bộn lấy ra khăn mặt quần áo. Nhưng mà, vừa nghe được cùng nhau tắm rửa bốn cái chữ tiểu hắc miêu. Lại coi như trong giây lát bị đại hỏa đốt đi bờ mông. Toàn thân một cái lanh lợi, trợn tròn mèo đồng tử, mèo mèo ngao kêu thảm một tiếng. Dùng nhanh như chớp xu thế, dốc sức liều mạng theo nữ hài trong ngực dẫy dụa đi ra. Một tay ôm mèo một tay vừa tiếp nhận khăn mặt Tống Miên Miên một cái không có ôm ổn. Trực tiếp làm cho mình mèo thoáng cái theo trong ngực nàng dẫy dụa đi ra. Tống Miên Miên cũng sợ ngây người. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình mèo nhỏ như vậy. Vẫn còn có như vậy đại khí lực, có thể dẫy dụa ngực của nàng. Bất quá điều này cũng chỉ có thể trách chính nàng vừa mới thứ nhất nghĩ thứ hai là làm. Lúc này mới không có ôm ổn sô-cô-la, tiểu hắc miêu theo nữ hài trong ngực rớt xuống. Cũng không để ý mình bị ngã có chút choáng váng đầu hoa mắt. Không chút nào chú ý trong góc bụi bặm, nhanh chóng vào bên trong chui vào. Một bộ lão tử tuyệt đối sẽ không với ngươi cùng nhau tắm rửa, dứt khoát bộ dáng. Gần kề thời gian một cái nháy mắt, Tống Miên Miên cũng còn chưa kịp phản ứng. Sô-cô-la đã chui vào ngăn tủ cùng tủ lạnh ở giữa trong khe hở. Bọn hắn kiếm không đến. Đối phương cũng chết sống không chịu đi ra địa phương. Tống Miên Miên, nàng nhớ rõ rõ ràng lần trước giúp đỡ sô-cô-la tắm rửa thời điểm. Nó còn không có như vậy kháng cự a. Vì cái gì vừa quay đầu công phu? Tắm rửa giống như là cũng bị người phi lễ giống nhau. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ cũng không quá giống ngày hôm qua sao thân cận chính mình rồi. Tống Miên Miên có chút ít tiểu ủy khuất. Thế nhưng lập tức nàng lại tự mình nghĩ đã thông, trước kia trên mạng chẳng phải thường nói, mèo là một loại đặc biệt tố chất thần kinh động vật ư. Lên một giây còn có thể vô cùng cao hứng dán ngươi. Một giây sau mất hứng lúc có thể cong cho ngươi mặt mũi tràn đầy nở hoa. Ừ, sô-cô-la sinh khí cũng không có cong nàng, nàng nên cảm thấy rất cao hứng. Tống Miên Miên tự mình an ủi, thuận lợi thuyết phục chính mình. Lông xù khả ái như vậy, có chút tỳ khí bình thường. Miên Miên, hiện tại phía ngoài nhiệt độ tuy nhiên không thấp, nhưng người cái này toàn thân ẩm ướt đát đát, vẫn phải là tranh thủ thời gian đi tắm rửa. Sô-cô-la khiến cho ta với người ông ngoại hai người tại đây xử lý a. Nó như thật sự không chịu tắm rửa, chúng ta đây trước hết giúp nó lau khô bộ lông lại nói. Nếu không đến lúc đó... Sô-cô-la không có sinh bệnh, chính ngươi đến ngã bệnh, vậy không tốt là mơ siêu. Tạ Thục Anh vỗ vỗ Tống Miên Miên cánh tay, làm cho nàng tranh thủ thời gian đi phòng tắm tắm rửa. không muốn lại đối đãi nơi này. Tống Miên Miên gật gật đầu. Nhu Thuận nghe theo bà ngoại lời nói. Cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Ẩm ướt đát đát quần áo đính vào trên người. Hoàn toàn chính xác không quá thoải mái. Đợi đến lúc Tống Miên Miên đi vào phòng tắm vài phút về sau. Tiểu Hắc Miêu lúc này mới đánh hắt xì. Theo ngăn tủ trong khe hở đi ra. Mắt nhỏ vụng trộm nhìn về phía phòng tắm. Thấy người ở bên trong không có đi ra ý định. Lúc này mới tùy ý Nghiêm lão gia tử dẫn theo sau cái cổ cho nó sát cọng lông. Chẳng qua là một trương mặt mèo lại quả thực sinh không thể luyến. Miêu Mễ thân thể tiểu, đơn giản dùng khăn mặt lau khô sau. Hai người người thay con mèo nhỏ thổi thổi cọng lông, liền để chính nó trong phòng chơi đùa. Phong Trạch Viêm cũng không phải chân chính con mèo nhỏ, tự nhiên khinh thường cùng bên cạnh đàn con chó cùng nhau chơi đùa len sợi bóng. Tiểu Hắc Miêu thập phần cao lãnh bò tới ghế sofa trên lan can. Chăm chú suy tư về tại sao mình lại bỗng nhiên biến thành mèo. Hắn nhớ rõ chính mình rõ ràng chẳng qua là nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mới ngủ, như thế nào nháy mắt lại đây đến nơi này cụ nãi miêu trên thân thể nữa nha. Mà hắn lần trước trở về lúc, cũng là ngủ sau không hiểu nổi liền trở về vốn là thân thể. Chẳng lẽ ta ngủ sau sẽ tự động tiến hành thân thể trao đổi? Có thể lúc trước biến thành mèo lúc, ta mỗi ngày đều đang ngủ, cũng không thấy linh hồn trở lại nguyên lai thân thể, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhỏ nhỏ Hắc Miêu cau mày, mặt mèo vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt đang tại suy tư mèo sinh chăm chú biểu lộ. Thấy vừa xuất dục phòng Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy tươi cười. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Miên Miên cũng không có ý định lại cùng sô-cô-la chơi. Nàng được giúp đỡ bà ngoại cùng một chỗ làm cơm tối. Xuyên qua được mấy ngày nay, thời gian có chút an nhàn. Tuy nhiên bên cạnh thành thị vòng phòng hộ thỉnh thoảng sẽ có dị thú tập kích. Tự sát thức đâm vào phía trên khiến cho bạo động. Nhưng cuộc sống như vậy so với tận thế tốt quá nhiều. Dù là sinh hoạt khó khăn. Không bằng đã từng, nhưng mọi người cũng sẽ không vì một ngụm đồ ăn liền đối người bên ngoài ra tay. Trật tự xã hội như trước tồn tại, mọi người đều có sự tình có thể làm, có thể sử dụng chính mình sức lao động, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Cái này có thể, Phong Trạch Viêm ngồi xổm ngồi ở ghế sofa trên lan can. Qua lại thay đổi nhiều cái tư thế, suy nghĩ hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn cảm thấy thân thể trao đổi chuyện này khả năng cùng ngủ có quan hệ. Có thể là ta tư thế ngủ không đúng. Tiểu Hắc Miêu hung dữ nghĩ đến. Ta nhất định phải tìm được chính xác ngủ tư thế. Vì vậy, đợi đến lúc buổi tối Tống Miên Miên đi gọi bản thân khế ước cú tới dùng cơm lúc. Liền thấy được một cái ngủ bốn ngã chỏng vó. Lộ ra đen sẫm bụng nhỏ ra tiểu nãi miêu. Nhìn xem tiểu gia hỏa bụng nhỏ theo hô hấp nhất cổ nhất cổ. Thật sự không có nhẫn tâm đâm tỉnh đối phương. Nhưng tay nó không bị khống chế a. Tống Miên Miên một ngón tay đầu đâm tại Hắc Miêu mềm núc ních trên bụng. Tiểu nãi miêu cái bụng ấm ấm mềm. Tống Miên Miên một cái nhịn không được. Cúi đầu xuống, đều muốn hấp lên một ngụm. Có thể nàng còn không có hấp tới tay. Tiểu nãi miêu đã lưu loát tránh qua. Tránh né Tống Miên Miên đụng lên đi đôi má. Ai, Tống Miên Miên xấu hổ sờ sờ đôi má. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn về phía sô-cô-la. Cũng không biết lúc nào. Sô-cô-la mới có thể chủ động để cho ta hấp lên một ngụm mơ siêu, meo meo. Meo meo meo meo, không có khả năng, đời này đều khó có khả năng, ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Nhỏ nhỏ Hắc Miêu toàn thân tạc mau. Cái đuôi dựng thẳng lên, hùng hổ meo meo ô đạo, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Tống Miên Miên, ta, tân nhiệm thè lưỡi ra liếm cẩu, hết chương.